Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, hướng dẫn. Vì thế, Tô Lâm nói, được, đi, cuối cùng một năm, ta chỉ lo được dạy dỗ ngươi, bỏ quên ngươi những cái kia sư đệ sư muội, chúng ta cùng đi hướng dẫn bọn họ. Cái này có chút không ổn đi. Hạ Vũ không khỏi vừa nói, bởi vì mình và Vũ Linh Nhi bọn họ là cùng đời. Nếu như mình hướng dẫn các nàng, chỉ sợ sẽ có chút khó vì tình đi. Tô Lâm không khỏi nói, luyện đan một đạo, người thành đạt vi sư. Người đối với luyện đan một đạo cảm ngộ, chỉ sợ sẽ là đan vạn lý bọn họ cùng ngươi so sánh. Cũng kém mấy phần. Dạy dỗ ngươi một chút niên đệ niên muội là ngươi trách nhiệm. Được rồi, Hạ Vũ buông xuống ly rượu, rời đi đan phòng, đi tới bên ngoài hô hấp không khí mới mẻ. Vì thế, Tô Lâm mang Hạ Vũ một bước ra, đi tới số một ngọn núi chính. Vũ Linh Nhi đang ở bên trong luyện đan, hiển nhiên là đụng phải cổ trai, không cách nào đột phá cấp 2 đan sư bước. Tô Lâm và Hạ Vũ đột nhiên đến, đi tới bên trong đan phòng. Vũ Linh Nhi cả kinh, không khỏi xoay người nói. Linh Nhi gặp qua hội trưởng, gặp qua Hạ Vũ sư huynh. Người cái này bé gái, thiên phú luyện đan không tệ. Đáng tiếc ta xem ngươi lòng không yên tĩnh, và ngươi Vũ sư huynh so sánh. Không thể được à, Tô Lâm hòa ái vừa nói. Vũ Linh Nhi không khỏi cười khổ nói. Hạ Vũ sư huynh là chúng ta vạn tinh cương vực kỳ nam tử, vô cùng là hoàn mỹ, bất luận ở bất kỳ một đạo thành tựu, cũng không Linh Nhi có thể so sánh. Ngươi cái này nha đầu, lại có thể hiểu được khiêm nhường, khó khăn được à, Tô Lâm vui vẻ yên tâm hài lòng gật đầu. Vũ Linh Nhi trong lòng cười khổ không dứt, trong suốt mắt nhìn Hạ Vũ, mang có một màn vô hình tình cảm. Bởi vì từ nàng và Hạ Vũ tiếp xúc trong thời gian, nàng hiểu được Hạ Vũ đối với tu luyện một đạo thiên phú dõi mắt thượng cổ đều khó có thà sánh vai. Hơn nữa ở đàn một trong trên đường, một bài táng ca chính là cường giả thế hệ trước cũng sợ hãi vô cùng. Cộng thêm Hạ Vũ tự thân lại là trọng đồng người, một điểm này Vũ Linh Nhi mơ hồ nghe nói, lại là mất đi cùng tranh phong tâm tư. Cộng thêm Hạ Vũ tử ở bách chiến quân bên trong phong thái, nàng gặp qua không chỉ một lần, trong nháy mắt nghịch chuyển toàn bộ chiến trường thế cục. Một làm dưới, dù sao cũng tinh nhuệ tùy ý điều động, đem đối diện quân thần tà trĩ đánh không có chút nào lực trở tay. Cái này cùng kỳ nam tử, Vũ Linh Nhi cũng là cô gái, nếu là không có kính mến tâm, tuyệt đối là giả. Vì thế, Tô Lâm hòa ái nói, tiểu Vũ, Linh Nhi cái đứa nhỏ này thật không tệ, người tự mình dạy dỗ nàng đi, ta đi mấy đỉnh khác xem bọn tiểu tử kia. Lời của lão sư, học sinh từ khi nghe từ. Hạ Vũ chắp tay nói. Tô Lâm gật đầu cười, bóng người biến đổi, rời đi nơi này. Hạ Vũ xoay người cảm giác được phòng luyện đan bên trong bầu không khí đột nhiên đè nén. Vũ Linh Nhi cái này cao ngạo cô gái lại có thể ở trước mặt mình có chút cẩn trọng. Hạ Vũ không khỏi cân nhắc nói, Linh Nhi, bắt đầu đi, ngươi trước luyện đan, ta xem ngươi đạt tới một bước kia. Ừ, mời sư huynh chỉ giáo. Vũ Linh Nhi trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Hạ Vũ và Tô Lâm đồng thời đi tới nơi này, há chẳng phải là trước Tô Lâm liền cùng Hạ Vũ chung một chỗ. Vị này hội trưởng cũng không dễ, tầm mắt cũng không thấp, lại có thể để cho Hạ Vũ hướng dẫn mình. Như vậy hắn đang luyện đan một đạo thành tựu, sợ rằng đã đạt đến cấp 2 đan sư trình độ chứ. Vũ Linh Nhi âm thầm nghĩ, nếu như Hạ Vũ nói cho nàng mình là cấp 4 đan sư, không biết Vũ Linh Nhi sẽ có cảm tưởng thế nào. Vì thế, Vũ Linh Nhi cùng nhau màu lửa đỏ trường quyền, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, cầm một phần hỏa linh đan linh dược, vẫn tiến vào bên trong lò luyện đan, muốn luyện chế thuốc viên nhất phẩm. Hạ Vũ rõ ràng, chỉ có thuốc viên nhất phẩm, đạt tới tùy tâm sở dục bước, chính là đánh vào cấp 2 đan sư bước. Hôm nay Vũ Linh Nhi biết mình cũng không có đạt đến tùy tâm sở dục bước, cho nên chỉ có thể luyện chế hỏa linh đan. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, nhìn nàng bên trong lò luyện đan rèn luyện linh dược, một đoàn đoàn linh dịch rèn luyện ra, muốn dung hợp. Hạ Vũ cau mày nói, đợi một chút, rèn luyện không đủ hoàn toàn. Hỏa linh thân hoa làm chủ thuốc, bên trong còn tàn có tạp chất, phải bỏ đi sạch sẽ, nếu không không chỉ có ảnh hưởng đan dược phẩm chất, còn sẽ đưa đến thuốc hư xuất hiện. Hạ Vũ vừa nói, đưa ra bàn tay, cầm Vũ Linh Nhi trơn nhẵn tay nhỏ bé, đặt ở lò luyện đan lên, cưỡng ép quấy nhiễu nàng luyện đan. Ở Vũ Linh Nhi cảm giác được, lưng tay mình Hạ Vũ cầm, thân thể mềm mại chấn động một cái, hương tai hiện lên lau một cái tay đỏ vẻ. Hạ Vũ cảm giác được bên trong lò luyện đan linh dịch đoàn, đột nhiên run lên, tựa hồ muốn thoát khỏi khống chế. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, thu thập tâm thần, chuyên tâm luyện đan, coi trọng, ta là làm sao luyện chế. À, tốt, Vũ Linh Nhi thức tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xem hồng thấu nhỏ trái táo, chọc phải nghĩ muốn cắn một cái. Vì thế, nàng tiếp theo liền kinh hãi. Hạ Vũ tâm thần tiến vào bên trong lò luyện đan, làm nàng cảm giác được một cổ huyền ảo cảm giác, lại là nhân đan hợp nhất bước. Cái này loại cảnh giới thần bí, Vũ Linh Nhi nghe nói qua, và khoảng cách gần như vậy cảm giác được, vẫn là làm nàng cảm thấy giật mình. Ở nàng ánh mắt trong suốt hạ, Hạ Vũ khống chế linh dịch rèn luyện sau đó dung hợp. 10 viên lóe lên ngũ thải vầng sáng đan dược, lao ra lò luyện đan. Hạ Vũ đưa tay toàn bộ nhận lấy, bỏ vào Vũ Linh Nhi tay nhỏ bé bên trong, nói, ngươi cẩn thận xem, đây là cực phẩm hỏa linh đan, Vũ sư huynh ngươi. Vũ Linh Nhi ánh mắt khiếp sợ, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn lớn lên o chữ hình. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, làm đến bước này, không hề coi là khó khăn, ngươi đang tiếp tục luyện chế, được. Vũ Linh Nhi thu hồi mình hỗn loạn tâm thần, đã từng nàng cũng là luyện đan thiên tài, hôm nay thấy mình và Hạ Vũ chênh lệch lớn như vậy, không khỏi chuyên tâm luyện đan. Hạ Vũ hết lòng dạy dỗ. Một tháng sau đó, Vũ Linh Nhi thành công đột phá đến cấp 2 đan sư bước. Vì thế, Vũ Linh Nhi vô cùng kích động, lượt nhấn mũi chân, chề lên cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn. Đột nhiên thân ở Hạ Vũ gò má bên trên, Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút, nhìn cúi đầu xuống, giống như phạm sai lầm Vũ Linh Nhi, không khỏi đưa tay ra, xoa nàng đầu nhỏ, giống như huynh trưởng vậy, nói, ngươi cái này bé gái, ta so ngươi lớn. Vũ Linh Nhi ngẩng đầu lên, thở phì phò nói, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, sống lâu, không bằng trải qua hơn. Vũ sư huynh, người thật sự là cấp 2 đan sư sao? Vũ Linh Nhi cảm giác được Hạ Vũ trong mắt tang thương, không khỏi tò mò hỏi. Hạ Vũ không khỏi cười, ngươi đoán, không đoán, ngươi tuyệt đối không phải cấp 2 đan sư, tuyệt đối cao hơn. Vũ Linh Nhi suy đoán, nàng trong lòng mơ hồ suy đoán, Hạ Vũ rất có thể đạt tới cấp 3 đan sư bước. Đây tuyệt đối rất dọa người à. Cấp 3 đan sư cũng có thể sánh bằng hiệp hội đan sư đại trưởng lão. Phải biết đại trưởng lão những người này đều là luyện đan ngàn năm lão quái vật à. Hạ Vũ mới bay lớn. Vũ Linh Nhi ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, nhưng mà ở phía xa, nhưng truyền tới thanh âm thở hổn hển, rõ ràng cho thấy Tô Lâm tức giận mắng, một đám phế vật, 10 năm, liền cấp 2 đan sư cũng không đột phá nổi. Một đám phế vật, nếu là các ngươi có tiểu vũ 10% thiên phú, ta chính là chết, vậy đủ hài lòng. Còn có ngươi, còn tên gì đan cuồng, dứt khoát đan phế thôi. Hỏa linh này đan ta nói với ngươi bao nhiêu lần, rèn luyện sạch sẽ lại dung hợp, sao chính là không thay đổi. Còn có ngươi, luyện chế cực phẩm thủy linh đan, có như vậy khó khăn sao? Ngoặc kép, Tô Lâm tiếng giận dữ, để cho Hạ Vũ và Vũ Linh Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cả thân muốn bên kia chạy tới. Thật ra thì cũng không muốn đan cuồng những thiên tài này. Là bởi vì là Hạ Vũ quá yêu nghiệt, Tô Lâm bất luận làm sao biết, những người này và Hạ Vũ, sao cũng không giống nhau. Dưới so sánh, đan cuồng những người này liền muốn là một gỗ mục. Tô Lâm làm sao đại bàng cũng đại bàng không nhúc nhích. Tô Lâm không khỏi không biết làm sao nói. Thật là gỗ mục không thể khác vậy. Lão sư, giận tổn hại sức khỏe. Để ta đi, ngày nghỉ sẽ. Hạ Vũ mang Vũ Linh Nhi tới đây. Đi tới 56 số ngọn núi chính. Đan Thiệu bị Tô Lâm hung sắc mặt trắng bệch. Cũng sắp sợ quá khóc. Cái này ủy khuất trông mong dáng vẻ. Để cho Hạ Vũ nhìn vui vẻ, Tô Lâm chỉ có thể thở dài nói, những người này mới có thể có ngươi 10% thiên phú, ta cũng không sẽ như thế trách mắng bọn hắn. Đúng rồi, Tiểu Linh Nhi thế nào? Đạt tới cấp 2 đan sư trình độ, đã vững chắc có thể luyện chế 4-5 loại cấp 2 toa thuốc linh dược. Hạ Vũ nói, Tô Lâm lúc này mới hài lòng gật đầu nói, không sai, ngươi tới đi, ta là thật không chịu nổi những phế vật này. Được rồi, Hạ Vũ nhìn về phía Đan Thiệu. Cái này đã từng là cố nhân. Trước ở năm hành tinh thực tập bên trong, Đan Thiệu còn chỉ giáo qua mình luyện đan. Hôm nay hai người thân phận thay đổi. Đan Thiệu một bộ ủy khuất dáng vẻ. Nói, Vũ huynh, không có sao, thu liễm tâm thần. Luyện nữa một lần thủy linh đan, ta giúp ngươi. Hạ Vũ ôn hòa cười. Cuối cùng, Đan Thiệu gật đầu, xoay người cầm ra một phần thủy linh đan linh dược, ném vào bên trong lò luyện đan, bắt đầu rèn luyện. Một đoàn đoàn màu xanh ra trời linh dịch, chậm rãi thành hình, muốn dung hợp. Hạ Vũ không khỏi lắc đầu nói, đợi một chút, lại rèn luyện một chút. Tươi ngon mọng nước hoa là thuốc chủ yếu. Cái này phải rèn luyện sạch sẽ. Điểm này là vấn đề cơ bản. Không rèn luyện sạch sẽ, ảnh hưởng phía sau đan dược. Nhưng mà ta cảm giác, rèn luyện sạch sẽ à? Đan dược mờ mịt nói. Hạ Vũ một tay để ở lò luyện đan lên, cười nói, nhắm mắt, khép kín giác quan thứ 6. Để tâm đi cảm ứng ngươi đan dược. Đúng. Cái này thì dạng, Hạ Vũ trên mình tràn ra một cổ chập chờn, ngay tức thì tiến vào nhân đan hợp nhất cảnh giới, dẫn dắt Đan Thiệu tâm thần, để cho hắn cảm giác và mình có cảm giác giống nhau. Quay lại, Hạ Vũ khống chế linh dịch, nhanh chóng bỏ đi tạp chất, quay lại dung hợp, 10 viên lóe lên ánh sáng yếu ớt thủy linh đan, mang theo vầng sáng, ngay tức thì ra lò. Đan Thiệu nhận lấy, giật mình nói, đây là cực phẩm thủy linh đan. Chính là cực phẩm thủy linh đan. Ngươi luyện nữa tập một lát. Hạ Vũ nói xong, nhìn về phía Tô Lâm, không khỏi cau mày nói, lão sư, ta phát hiện bọn họ hiện tại duy nhất tật xấu, chính là linh dịch bỏ đi không sạch sẽ. Điểm này là vấn đề cơ bản, không thể coi thường. Cửa này ư đan sư thiên phú vấn đề. Mỗi một đan sư đối với linh dịch độ bén nhạy. Đây đều là tiên thiên. Tô Lâm hiển nhiên cũng biết chuyện này. Chỉ có thể không biết làm sao thở dài nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Nhìn Đan Thiệu luyện đan. Giúp hắn đạt tới cấp 2 đan sư bước. Tiếp theo cái này một năm thời gian. Lục tục giúp hơn nửa người đạt tới cấp 2 đan sư bước. Còn như một ít không quen người, Hạ Vũ vậy lười được quản, còn dư lại để cho chính bọn họ làm. 10 năm kỳ hạn,